Chương 1026, thành lập SCPU đã thì họn. Chứng mặn khiếp sợ. Một càng cầu toàn đạt. Làm sao sẽ nhìn lấy không đầu thằn lằn quái trên mặt đất lăn qua lộn lại, ánh mắt của cả Pen America đều nhìn thẳng. Trước quân đội nước Mỹ thậm chí dùng pháo binh rửa sạch đều không đánh nổi ma quái, lại bị Black Quái được chém đầu liền không khôi phục được cái thanh này giống như lưới hái một dạng vũ khí. Làm sao lợi hại như vậy mà ở trên trời trong tàu sân bay trên không, lúc này đã là một mảnh vui mừng trước, đối mặt như vậy cái làm sao đều đánh không chết quái thú. Trên tàu sân bay trên không tất cả đặc công sĩ ẻn thần kinh đều băng bó quá chặt chẽ. Mà nhìn thấy bờ lách vải đập sạch sẽ gọn gàng mà một đòn đem đoạn đầu, tại thở phào nhẹ nhom sau khi, không ít người cũng không nhịn được thấp giọng thì thầm với nhau lên. Vạn thuế quái vật này rốt cuộc phải xong đời bờ lách vải đập thật là lợi hại nha, không hổ là theo sĩ ẻn chúng ta đi ra ạ vẹn trở thật cho chúng ta làm vẻ vang mới vừa rồi ta còn cảm thấy kỳ quái. Black Vải Đảo làm sao bỗng nhiên thay cái loại này quái quần áo bất quá ta vẫn cảm thấy nàng hiện tại quần áo đẹp mắt. Nhưng nàng đem một con mắt che lấp tới làm chi chẳng lẽ là chuẩn bị bắt trước cục trưởng ấy các ngươi có chú ý hay không Black Vải Đảo thật giống như nhuộm tóc rồi hả hơn nữa dường như còn trẻ ra một chút muốn nói như vậy thật giống như cục trưởng cũng trẻ ra. Nghe thấy những bộ hạ này xì xào bàn tán, chứng mặn không nhịn được hướng bên cạnh cửa sổ lên liếc mắt một cái. À đích xác là trẻ ra. Thậm chí còn trở nên anh tuấn rồi. Xem ra Hoznomi đó, quả nhiên là danh bất hư truyền trong biệt thự của ẩn. Nhìn thấy trong tay bờ lách vài đảo lười hái, Morton vô đầu một cái, một mặt đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng. Cái này tựa hồ là trong đặc dị điểm thành phố Phú Kỳ bảo cụt trên tay mở đỡ xạ đó ban đầu ta đi bắt nàng. Thiếu chút nữa bị nàng thương tổn đến không sai ngón tay của ẩn nhẹ nhàng ở trên bàn gõ một cái. Bình tĩnh nói, đây chính là tại trong truyền thuyết. Anh hùng tờ hệ ợt dùng để chém đứt đầu lâu mở đờ xạ vũ khí ỉm mỏ tổ sở lình sở xỉ thở hạ vẹ ở dưới bảo cụ này, bất kỳ năng lực khôi phục đều đưa vô hiệu hóa bị nó tạo thành vết thương, tuyệt đối không cách nào khép lại nhưng là ta nhớ được trong phó bản cuộc chiến chén thánh lần thứ 5, bảo cụ của dĩ đờ mở đờ xạ chắc là yên cương kỵ sĩ bở lở rổ phòn đi làm sao biến thành cái này à nha lì à ngưng mắt nhìn hóa thân làm trong màn ảnh hóa thân làm mở đờ xạ bờ lách vai đảo. Một mặt cảm thấy lẫn lộn. Hắc đúng như Mọt Tờ Dương từng nói, nàng ban đầu gặp gì đơ mở đờ xạ, chính là tay cầm ỉm mỏ tổ sở lĩnh sở xỉ thở hạ vẹ cho nên chỉ có thể nói tại dưới tình huống nhất định, gì đờ chức cấp mở đờ xạ có thể xuất hiện dị biến lấy được lạn sở chức cấp bảo cụ ẩn vừa nói, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một tia hiểu rõ. Mới vừa, hắn khi nhìn đến trong tay bờ lách vai đọc cờ lạc cạn, liền thông qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Thấy được một tia tương lai cảnh tượng cho nên hắn mới có thể nhắc nhở bờ lách vai đảo, gặp lại khó dây dưa cường địch, có thể lợi dụng sức mạnh của cờ lặt cạt bờ lách vai đảo lúc này vận khí cũng thực không tồi á huy lực của thanh ma thương này, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, vẫn còn so sánh không sĩ bị làm viên cương kỵ sĩ bờ lở rộ phòn triệu hoán ra cường hóa huyễn tưởng chúng phẹn tạt mạ. Nhưng là một khi gặp đặc định địch nhân, liền có thể phát huy ra lực sát thương kinh người mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng ẩn đồng thời lại hơi hơi thở ra một hơi, bất quá không hổ là căn bản không có tử vong cái khái niệm này quái vật năng lực bất tử như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trong thế giới mạ vật 616, cái đó bị ỷ thật dị cờ nguyền rủa tiện tiện có thể so sánh đi phi không mẫu hạm xỉ ẻn ngay ta y chứng mặn đang ngó chừng cửa sổ mèo khen mèo dài đuôi, đồng nhiên có người la hoảng lên, các ngươi. Nhìn quái vật kia làm sao còn đang động cái gì chứng mặn nghe được bộ dạng sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức co rút lại. Chỉ thấy thằn lằn quái đó mặc dù không có dài ra đầu tới, nhưng là thân thể vẫn còn đang trên sa mạc không ngừng lăn lộn. Một lát sau, không có đầu nó lại tứ chi chạm đất, lại đứng lên có lầm hay không nhìn thấy cái này không đầu quái trên ý nghĩa mặt chữ giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn, đừng bảo là trên đất cả Pen America cùng bờ lách vài đảo, trên tàu sân bay trên không tất cả mọi người đều nhìn ngu rồi. Chuyện cuốn vật bởi, phơ rời ra S.C. Stina. Chuyện này ra hỏa không phải là ma quỷ trong địa ngục chứ thượng đế nha cứu lấy chúng ta một tên trên mặt đặc công bắp thịt co quắp, liền âm thanh đều bắt đầu phát run hiển nhiên là bị dọa sợ trên thực tế, đừng bảo là hắn, liền ngay cả chứng mặn lúc này cũng là cả người cứng ngắc, trong lòng có như phiên giang đảo hải rời ạ đây là thứ quỷ gì à đầu cũng bị mất còn giống như không có việc gì một dạng ngay ta ý chứng mặn trong gió sốc xếp. Điện thoại di động trong lòng ngực của hắn bỗng nhiên vang lên. Nhìn một cái là cái mã số xa lạ, chứng mạn thần sắc chính là động một cái. Số điện thoại di động tư nhân của hắn, có thế không phải là người nào đều biết. Vào lúc này lại là ai biết đánh đi ôm nghi ngờ mở điện thoại di động lên, chứng mạn ngay lập tức liền nghe thấy được âm thanh của Vân, cục trưởng Fuji, có chuyện ta mới vừa rồi quên nói với các ngươi. Những quái vật vị diện khác này, có chút là phi thường khó mà giết chết đấy. Ổ chứng mạn thần sắc chợt biến đổi, trong ánh mắt toát ra một tia nghi ngờ không thôi. Vân này là vừa vặn đoán chúng vẫn là dùng phương pháp gì giám thị hắn, chỉ nghe Vân tiếp tục cung dung nói, phải đối phó loại quái vật này, thuần túy bạo lực thấy hiệu quả không lớn. Hơn nữa chúng nó cũng có giá trị nghiên cứu rất cao, cho nên ta đề nghị thành lập một cái cơ quan chuyên môn dùng để khống chế cùng thu dụng loại nguy hiểm sinh vật này. Như vậy nhân loại chúng ta cũng có thể tiến một bước gia tăng chính mình đối với dị thế giới lý giải. Ổ chứng mặn trầm ngâm một hồi, hỏi ngược lại, Vân tiên sinh, ngươi có hứng thú gia nhập cái cơ quan này sao? Mặt khác cơ quan như vậy, nên tên cứ gọi là gì? A Vân cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, ta có thể làm một cái cố vấn. Về phần cơ quan tên sao liền lấy khống chế sỉ cụ thu dụng cận bèn bảo vệ tờ giỏ tẹt làm tên, gọi là S cờ tờ phá u đạ tỷ hòn đi vạn.